Chương 122-123, ánh mắt của Tôn Tuyết Trinh tại cách đó không xa Tư Dạ Hàn bên cạnh trên người nữ nhân quan sát mấy lần, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. À, trước khi tới ta còn rất mong đợi nhi nở một lần vị này Diệp tiểu thư, muốn biết là thần thánh phương nào được cựu ca thân lại. Kết quả, không nghĩ tới lại là như vậy loại này nhiệt độ trong phòng thiên kim tiểu thư, bên ngoài vừa nắm một bó to, ta thật sự là không nhìn ra có chỗ đặc thù gì, có thể để cho cựu ca vì nàng buông tha cùng tận. Ra thông ra. Phùng Thấm Du hừ một tiếng nói, dĩ nhiên đặc thù, đặc biệt không biết xấu hổ, đặc biệt tiện mà gia chủ như thế nào đi nữa, cũng là một nam nhân, trốn chỗ nào cho ra nàng một bộ kia chẳng qua là ủy khuất nhược hy tỷ tỷ, lại muốn bị loại hóa sắc này nhục nhã. Tôn Tuyết Trinh cười nói, à, ngươi à, vẫn là quá không nén được tức giận, ngươi nhìn ngươi nhược hy tỷ tỷ, nơi nào giống như là để ở trong lòng bộ dáng, loại nữ nhân kia, làm cái giải trí đồ chơi, cũng là đủ tư cách rồi, bất quá, cũng giới hạn nơi này. Cựu ca bây giờ còn đang mới mẻ kinh trên, tự nhiên coi nàng là giống như bảo bối cưng chiều, chờ mới mẻ sức lực qua rồi, ai còn nhớ nàng là ai. Phùng Thấm Du, Tuyết Trinh tỷ, ngươi nói rất có đạo lý phi, còn muốn làm chúng ta đương thời chủ mẫu, nàng xứng sao tốt rồi, đừng nói những thứ này, ta trước nói cho ngươi sự tình, không thành vấn đề chứ. Tần Nhược Hy mở miệng cùng Tôn Tuyết Trinh xác nhận nói. Tôn Tuyết Trinh mở miệng, yên tâm đi, không thành vấn đề, ngươi bên này nếu là xác định, cha ta lập tức là có thể đem đại hội đấu võ thiết lập tới. Chính người cha tốt cũng rất muốn kết giao Mục tiên sinh, nếu là có thể thành, còn đến cảm tạ ngươi. Tần Nhược Hy mở miệng nói, cùng ta còn khách khí làm gì, chờ có tin tức, ta quay đầu thông báo ngươi. Được, ta đây đi trước. Á được. Chương 1023, nghe nói qua chờ Tôn Tuyết Trinh đi sau, Tần Nhược Hy đi tới cùng Mục Tùy Phong chào hỏi. Mục tiên sinh Tần tiểu thư, đã lâu không gặp. Mục Tùy Phong khi nhìn đến Tần Nhược Hy thời điểm, thần thái rõ ràng thân thiết không ít, mà không giống với tại đối đãi Diệp Hoàn Hoàn thời điểm phía chính phủ khách sáo. Lần trước cho ngài mang lá trà ngài uống lấy đã quen thuộc chưa, trước lại được một chút, ta để cho người đưa cho ngài đi. Tần tiểu thư quá khách khí, luôn là cọ ngươi lá trà thật sự là ấy nấy, chẳng qua chỉ là thuận tay mà thôi. Mục tiên sinh lần này qua tới, có cái gì muốn chơi địa phương sao? Tần Nhược Hy dò hỏi. Mục Tùy Phong thần sắc có chút mất hết hứng thú, mở miệng nói, không cần làm phiền, ngược lại là cũng không có cái gì muốn đi địa phương. Tần Nhược Hy nghe vậy, đề nghị, cả nước võ thuật hội giao lưu qua mấy ngày tại đế đô cử hành, không biết Mục tiên sinh có hay không có hứng thú. Mục Tùy Phong mặc dù là một thương nhân, nhưng không yêu đồ cổ, cũng không yêu thư họa, duy chỉ đối với võ học cảm thấy rất hứng thú, cho nên để hợp ý, Tần Nhược Hy lấy ra đã sớm chuẩn bị xong giải thích. Mục Tùy Phong thở dài nói, vốn là muốn đi xem, bất quá, cái này tái sự những năm gần đây nhất càng làm càng kém, cùng với nói là đánh cận chiến giải thi đấu, không bằng nói là thi đấu biểu diễn rồi, đều là động tác võ thuật đẹp, cũng không có hứng thú gì đi xem. Tần Nhược Hy suy nghĩ một chút, tỏ ra là đã hiểu, loại cấp bậc đó tái sự, cũng quả thật không vào được Mục tiên sinh ngài mắt. Cũng còn khá, nàng còn có thứ hai bộ phương án. Vì vậy, Tần Nhược Hy tiếp tục mở miệng nói, nếu cái loại này thi đấu biểu diễn Mục tiên sinh không có hứng thú, cái kia đại hội đấu võ đây. Mục Tùy Phong nghe vậy truy hỏi, đại hội đấu võ? Vâng, Mục tiên sinh, ngài biết Tôn Lạp Trọng tiên sinh sao? Tần Nhược Hy hỏi. Mục Tùy Phong lập tức nói, Hoa Quốc nổi danh võ học thế gia Tôn gia hiện đảm nhiệm trưởng môn người, ta dĩ nhiên là biết đến làm sao, ngươi biết. Tần Nhược Hy nói, Tôn Thúc Thúc cùng nhà ta là thế giao, cho nên quen biết. Là như vậy, ta trước nghe nói, Tôn Thúc Thúc mới vừa từ nước ngoài mời về một vị thái quyền cao thủ tới trong nhà làm khách. Tôn Thúc Thúc có ý hướng nghĩ làm một cái đại hội đấu võ, mời một ít chúng ta Hoa Quốc cao thủ, cùng vị kia thái quyền cao thủ tiến hành luận bàn trao đổi một chút. Mục Tùy Phong nghe vậy, ánh mắt động một cái, ngươi nói vị kia thái quyền cao thủ là thượng giới MMA hạng nhất sẻn nì? Tần Nhược Hy trả lời. Nghe đến đó, liền một bên Diệp Hoản Hoản đều hơi nhíu mày, khá cảm thấy hứng thú hướng về Tần Nhược Hy nhìn lại. Lang Vương Sẻn Nì Diệp Hoản Hoản theo bản năng mà mở miệng hỏi. Tần Nhược Hy gật đầu nói, không sai, chính là hắn, Diệp tiểu thư cũng đã nghe nói qua Diệp Hoản Hoản, xem qua hắn tranh tài. Từ khi phát hiện mình phương diện võ học thiên phú sau, Diệp Hoản Hoản chú ý cùng học tập không ít liên quan kiến thức, bình thường cũng thường xuyên sẽ nhìn một chút tranh tài. MMA ý là tổng hợp thuật cận chiến, là một loại quy tắc cực kỳ cởi mở thi đấu đánh cận chiến vận động. trong tranh tài cho phép tuyển thủ sử dụng quyền kích, bờ ra diêu nhu thuật, thái quyền, đấu vật, ca dị, nhu dù ồ, tán đả, thiệt quyền đạo chờ nhiều loại kỹ thuật, đối với tất cả võ kỹ đối xử bình đẳng, bất đồng cách đấu kỹ luyện tập người có thể tại thống nhất quy tắc cùng trận thi đấu đơn giản mà nói chính là tại trong trận đấu, chẳng phân biệt được đánh cận chiến chủng loại. Ngươi có thể sử dụng bất kỳ thuật cận chiến, chỉ cần ngươi có thể đánh bại đối phương. Mà ở trong loại trận đấu này, thái quyền cùng bờ ra diêu nhu thuật cơ hồ là xương bá tính chất địa vị, thắng được buổi diễn nhiều nhất, giới cận chiến có đôi lời kêu thả thấy Diêm Vương, cũng không nguyện ý đụng thái quyền vương. Senny là thế giới trừ danh thái quyền tuyển thủ, bởi vì tác phong dũng mãnh đấu pháp cay cú thu được lang vương danh hiệu.